Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 52, chương 272, ngoại truyện phần 1, nảy sinh tình cảm. Không kịp giờ bay, sau khi lên xe, Lục Khải Chính quay đầu nhìn cô nhàn nhạt hỏi, trong con người mang theo chút u oán. Có điều Nhàn Tịch lại không hề nhận ra, lúc mua vé anh đã nói là sẽ đưa cô tới sân bay, ai ngờ sáng sớm tới nhà cô thì cô đã đi mất rồi. Cảm nhận được trong giọng điệu của anh có chút giễu cợt, Nhàn Tịch biết là anh đang cố tình, sáng sớm cô đã rời đi chính là vì muốn lẩn tránh anh. Phải. Biết rồi còn hỏi, cô nhàn nhạt trả lời. Đáng đời. Lục Hải Chính trầm giọng nói, sau đó khởi động xe. Giám đốc Lục, tôi làm phiền anh nhiều quá. Nhàn Tịch đột nhiên thay đổi thái độ, khách sáo nói với Lục Khải Chính, khóe miệng còn hiện lên nụ cười cực kỳ đúng chuẩn. Trong lòng lại vô cùng phiền muộn, tại sao mỗi khi cô xui xẻo để gặp phải anh ta vậy? Một tiếng giám đốc Lục khiến Lục Khải Chính vô cùng khó chịu, tốc độ lái xe cũng theo đó mà tăng nhanh. Thái độ của cô thực sự khiến anh rất khó chịu. Lúc này, chuông điện thoại của Nhàn Tịch chợt vang lên, Lục Khải Chính vẫn nhìn thẳng phía trước tiếp tục lái xe. Lục Khải, là anh à, vé tàu của tôi bị mất rồi. Hôm trước Nhàn Tịch đã gửi tin nhắn cho Lục Khải, bảo anh ta sau khi lên tàu đừng tìm cô, vì vé tàu của cô bị mất rồi. Khi nhận được tin nhắn, anh ta rất lo lắng nên mới gọi điện tới. Ừ, không có việc gì, tôi không sao, tôi đi máy bay. Lục Khải thật sự là người tốt, còn hỏi thăm cô về nhà bằng cách nào. Lục Khải Chính vừa nghe biết Lục Khải gọi cho cô, liền khẽ quay đầu nhìn Nhàn Tịch vừa nói chuyện điện thoại vừa cười vui vẻ, trong lòng không khỏi bơn bực. Rất nhanh sau đó cô cũng cúp điện thoại. Tại sao lại đi đến đường cao tốc? Tôi muốn đến bến xe. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, Nhàn Tịch kinh ngạc nhìn Lục Khải Chính lớn tiếng hỏi. Tôi lái xe đưa em về nhà. Lục Khải Chính không thèm nhìn cô, cứng rắn nói. Cái gì? Nhàn Tịch sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại. Anh bị điên à, gần 1000 km đấy, anh đòi lái xe đi sao? Nhàn Tịch tức giận phản bác, từ thủ đô đến nhà cô hơn 800 cây số, hơn nữa tại sao anh lại đưa cô về? Tôi không điên. Lục Khải Chính quay đầu nhìn cô nói một câu, sau đó đột ngột tăng tốc. Người này điên thật rồi, lái xe tối thiểu cũng phải mất đến 7-8 tiếng. Nhàn Tịch không làm việc thừa thãi nữa, lôi laptop ra, mở trang soạn thảo ra, đánh chữ. Lục Khải Chính cũng không để ý cô nữa, một lát sau, Tư Đồ Ngạn chợt gọi điện tới. Sau khi đưa người đàn bà của tôi về nhà, tôi lập tức tới liền. Lục Khải Chính trong điện thoại hài hước nói, Nhàn Tịch nghe thấy lời nói của anh, toàn thân liền nổi da gà. Mình với anh ta có quan hệ từ khi nào chứ? Còn nữa, anh ta nói như thế trong điện thoại là có ý gì? Thật là kỳ quái. Sớm biết thế này, cô đã mua vé máy bay vào ngày mai rồi. Có điều cô không hề muốn đụng vào số tiền kia. Máy tính sắp hết pin, cô cũng chẳng muốn mở túi ra tìm cách khác. Nhắm mắt lại, đeo tai nghe lên nghe nhạc. Đột nhiên tai nghe bị ai đó giật xuống, Lục Khải Chính bất mãn nhìn cô. Nói chuyện cùng tôi đi, nếu không tôi mà ngủ gật sẽ xảy ra tai nạn đấy. Lục Khải Chính bá đạo nói. Im lặng, Nhàn Tịch nhìn anh. Sao anh lại không làm cảnh sát nữa? Như nhớ ra chuyện gì, cô liền tò mò hỏi. Hình như ngày trước cô có nghe Ốc Tử Duyệt nói Lục Khải Chính từng là cảnh sát. Lục Khải Chính liền cảm thấy có chút căng thẳng, nhưng khóe miệng cong lên cười. Làm lâu nên chán. Lục Khải Chính không nhìn cô, nói dối. Chán sao, hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong vụ án này để về cảnh đội. Kinh doanh thì tốt hơn sao, anh đùa tôi chắc. Nhàn Tịch nhàn nhạt hỏi, nhưng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Suốt đường đi, hai người không hề nói với nhau câu nào, nên cũng có chút lúng túng. Kinh doanh kiếm tiền nhanh hơn. Lục Khải Chính lại nói dối, anh không hề thích kinh doanh một chút nào. Trên thương trường người lừa gạt ta, 3 năm nay với anh như là bị hành hạ vậy. Nhưng đây là những việc mà một cảnh sát nằm vùng như anh phải làm. Nhiều tiền thì có gì tốt đâu. Nhàn Tịch phản bác, có nhiều tiền thì suốt ngày sẽ đi hưởng thụ những thứ xa xỉ, cũng không thèm ở cùng gia đình. Thực ra vui vẻ mới là quan trọng nhất. Trong lòng Nhàn Tịch nghĩ như thế, nghĩ đi nghĩ lại, chóp mũi chợt thấy cay cay. Lục Khải Chính nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười. Không có gì tốt. Người này đúng là thay đổi thế thường. anh kể cho tôi nghe những chuyện tình trong quân đội đi, tôi muốn viết tiểu thuyết về đề tài quân hồn. Sau một lúc yên lặng, Nhan Tịch Trần nghĩ tới cái gì đó, lấy sổ và bút từ trong túi ra, quay về phía Lục Khải Chính hỏi. Quân hồn. Lục Khải Chính cười nói, đổi phong cách à? Nhan Tịch đỏ mặt có chút ngượng ngùng. Không kệ thì thôi. Kệ, tôi kệ, em cứ hỏi đi. Lục Khải Chính hài hước nói. Sau đó Nhan Tịch bắt đầu nghĩ đến cái gì liền hỏi cái đấy. Lục Khải Chính cũng lần lượt trả lời. Đi được nửa đường, hai người dừng lại ăn cơm tại một quán ven đường cao tốc. Lúc trở lại xe, Lục Khải Chính bảo Nhan Tịch ra phía sau ngủ một lát. Khi nào đến nội thành thì anh cho tôi xuống, tôi đi xe buýt về là được rồi. Trước khi ngủ, Nhan Tịch nói với Lục Khải Chính. Lục Khải Chính không nói gì, tiếp tục lái xe. Tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. Nhan Tịch ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, mờ mờ màng màng. Đến đâu rồi? Đã 7 giờ tối rồi. Kể đến nội thành khu em ở rồi, sau đó đi như thế nào nữa? Lục Khải Chính chỉ biết là nhà cô ở thị trấn này, không biết cụ thể chỗ nào. Anh dừng lại luôn chỗ này đi, tôi sẽ bắt xe về nhà. Làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà để anh đưa về nhà được? Mẹ cô sẽ nói thế nào, hàng xóm sẽ nghĩ thế nào đây? Những chuyện này Nhàn Tịch rất rõ ràng. Lục Khải Chính và cô không có quan hệ gì cả, làm sao cô có thể đưa anh về nhà trong lúc gần năm mới thế này được? Muộn thế này làm gì còn xe? Có, phía trước có mấy xe taxi đang đậu đấy thôi. Xe bất hợp pháp? Không phải, đó là xe tư nhân. Vẫn là xe bất hợp pháp, đừng nói nhảm nữa, chỉ đường cho tôi. Lục Khải Chính thực lòng chỉ muốn đánh cô một cái, người đầu nói nhiều quá. Vậy lát nữa anh dừng ở cách tôi một chút nhé, ba mẹ tôi là người bảo thủ, sẽ đồn thổi lùng tùng đó. Nhàn Tịch nhỏ giọng nói. Lục Khải Chính hít một hơi thuốc lá, bất mãn nhìn ra phía sau. Cuối cùng thì Nhàn Tịch cũng chịu nói ra địa chỉ nhà mình. Lục Khải Chính mở phần mềm chỉ đường ra, đi thêm 40 phút nữa cuối cùng cũng về đến nhà cô. Đến rồi, lần này thật sự đấy, anh để tôi xuống đây được rồi. Dừng xe lại, Nhàn Tịch liền nói. Không định cho tôi nghỉ nhờ một đêm sao? Lục Khải Chính ủ oán hỏi. Cô bé này thật không có lương tâm, anh đã lái xe hơn 10 giờ đồng hồ, còn chưa thấy cửa nhà cô, cũng không kịp uống một ngụm nước, cô đã liền màu màu chóng chóng đuổi anh đi rồi. Lời nói của Lục Khải Chính làm Nhàn Tịch cảm thấy rất áy náy, nhớ ra anh đã đi xe mười mấy tiếng đồng hồ, giờ lại quay về ngay, khẳng định là mệt chết mất. Anh vào trong thành phố tìm khách sạn ở một đêm. Nhàn Tịch nói xong cảm giác như mình đang nói điều gì đó sai sai, lúng túng vội vàng cúi đầu. Sợ người nhà em hiểu nhầm quan hệ của chúng ta sao? Lục Khải Chính nhìn thẳng vào cô hỏi, trong lòng vô duyên vô cớ có chút tức giận. Sau này anh cũng dần hiểu được tại sao mình lại vô cớ tức giận, lo lắng hay ghen tị như vậy. Anh thích cô, sự thật này khiến anh khó chịu vô cùng. Không phải, anh biết... Tư tưởng ở quê tương đối bảo thủ, hàng xóm trong thôn nhìn thấy nhất định sẽ dị nghị lung tung. Bản lĩnh buôn dưa của bà cô sáu, bà cô đã được lĩnh hội từ nhỏ đến lớn rồi, cô rất ghét bị người khác nói này nói nọ. Xuống xe đi. Lục Khải Chính kiềm chế tâm tình của mình, lấy lại bình tĩnh nói với cô, vụ án trước mắt chưa biết khi nào mới kết thúc, anh không thể có gì nói với cô được. Vâng. Nghe thấy lời đồng ý của anh, Nhàn Tịch vội vàng đáp, có điều trong lòng cô vẫn cảm thấy áy náy. Lục Khải Chính xuống xe, giúp cô xách vali đựng hành lý xuống. Tiểu Tịch. Lúc này giọng nói của một người phụ nữ trung niên chợt vang lên, Nhàn Tịch nghe thấy giọng nói quen thuộc, chóp mũi liền thấy cay cay. Mẹ, là con. Cô lớn tiếng nói, xoay người lại, nhìn thấy mẹ cô đang một tay che chắn, chắn đi ánh đèn xe chói mắt đi tới. Lục Khải Chính nghe thấy cô gọi mẹ, trong lòng chợt thấy căng thẳng, vội rách lấy hành lý của cô rồi đuổi theo. Do hai người đứng ngược sáng nên bà Nhàn chỉ nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn, khoảng hơn 1m8 đi cùng con gái mình, nhưng không nhìn thấy được khuôn mặt của anh ta. Mẹ! Nhàn Tịch nghẹn ngào gọi, không nhịn được vội nắm lấy bàn tay đầy vết chai sạn của mẹ mình. Bác gái! Lục Khải Chính lúc này cũng mở miệng, nhưng người phụ nữ trung liền lễ phép trả lời. Bà Nhàn cũng nhìn Lục Khải Chính có chút kinh ngạc, nghĩ thầm bà chưa từng nghe con gái mình nhắc tới chuyện nó có bạn trai. Mẹ, anh ấy là đồng nghiệp ở chỗ còn làm, năm mới đi thăm người thân, tiện đường đưa con về nhà. Nhan Tịch lập tức giải thích, và lúc này phía đầu thôn hình như đã có vài bóng người nhốn nháo rồi, chỉ sợ mấy bà cô trong thôn lại tới đây tham gia náo nhiệt thôi. Lục Khải Chính nghe cô giới thiệu mình như vậy, trong lòng rất bất mãn, nhưng cũng không thể phản bác, chỉ cười. Thế bà Nhàn cũng từ ái cười, không ngừng nói cảm ơn với anh, còn mời anh về nhà họ ăn cơm nữa. Không, được ạ. Nhan Tịch cùng Lục Khải Chính đồng thời mở miệng, một nói không, một nói được. Sau đó Lục Khải Chính bị bà Nhàn nhiệt tình mời về nhà, còn Nhan Tịch thì trong lòng cực kỳ u oán, không hiểu Lục Khải Chính rốt cuộc là có ý gì nữa. Người nhà em đâu rồi? Vào nhà Nhan Tịch, nhìn thấy trong phòng khách chỉ có bức tượng Quan Âm Bồ Tát trên bàn thờ, Lục Khải Chính băn khoăn, sao không thấy người nhà cô đâu cả? Em trai tôi năm nay không về ăn Tết, chỉ có hai mẹ con tôi thôi. Nhan Tịch nói xong, kéo hành lý vào phòng của mình, Lục Khải Chính cũng đi vào theo, lời của cô làm anh cau mày. Ba em đâu? Đã mất từ 3 năm trước rồi. Nhan Tịch lạnh nhạt nói, chỉ thấy Lục Khải Chính đến bên bàn trong phòng cô cầm một khung ảnh lên. Bên trên là một tấm ảnh rất cũ, nhưng vẫn nhìn ra được hình ảnh một nhà 5 người. Xin lỗi, khẽ thở dài một cái Lục Khải Chính nói. Không sao. Nhan Tịch nhàn nhạt trả lời, 3 năm qua cô đã sớm chấp nhận sự thật là bà cô không còn trên cõi đời nữa rồi. Đây là chị gái tôi, đã lấy chồng, con chị ấy cũng được 10 mấy tuổi rồi. Biết anh muốn hỏi thêm điều gì, Nhan Tịch liền trả lời luôn. Đủ nhóc mập. Lục Khải Chính nhìn trong bức ảnh, hình ảnh cô gái nhỏ với gương mặt vừa đỏ vừa tròn, biết là cô, khóe miệng cong lên cưng chiều nói. Nhan Tịch lườm ảnh một cái lè lưỡi phản bác. Tuổi mập đó thì sao? Chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cô và Lục Khải Chính không hẹn mà cùng kéo giãn khoảng cách. Lát nữa ăn cơm xong, anh vào trong thị trấn thuê phòng ngủ qua đêm, sáng mai rồi hãy về. Ngước đầu nhìn anh, cổ nhỏ giọng nói. Muộn rồi tôi không đi đâu cả. Lục Khải Chính nhìn cô cũng nhỏ giọng nói. Nhan Tịch im lặng, chẳng nghe thấy tiếng mẹ cô gọi hai người ra ăn cơm. Lục Khải Chính tự nhiên như ở nhà, lên tiếng đáp rồi ra khỏi phòng cô. Trên bàn cơm, Lục Khải Chính không ngừng khen bà Nhàn nấu ăn ngon, ăn liền 3 bát cháo ngô với khoai lang. Với 5-6 cái bánh bảo lớn. Nhan Tịch nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của anh, nghĩ thầm người này thật biết diễn trò, ngày ngày ăn sơn hào hải vị, sao lại thích mấy thứ này được chứ. Có điều Lục Khải Chính thực sự rất thích bữa ăn này, cũng không nhịn được mà nhớ tới người mẹ suốt ngày an nhàn thoải mái chưa từng nấu bữa cơm cho mình. Bà Nhàn cảm thấy người này thật dễ chính, nhìn điệu bộ cao sang nhưng cái gì cũng ăn được. Trên bàn cơm, Lục Khải Chính cũng biết được em trai Nhan Tịch đi học ở xa, nghỉ Tết năm nay muốn ở lại trường làm thêm. Con đã khuyên nó mấy chục lần rồi. Nhan Tịch lúc ấy có chút tức giận nói, lại còn có việc kia nữa. Cô đang muốn nói gì đó nhưng vì có Lục Khải Chính trước mặt nên không nói nữa. Khi đó, Lục Khải Chính cảm thấy Nhan Tịch giống như trụ cột của gia đình này vậy. Sau khi ăn xong, anh cũng không muốn làm trò khó cô, chủ động nói phải đến thăm thị trấn bên cạnh mà rời đi. Anh đi đường cẩn thận. Nhan Tịch thật lòng quan tâm hỏi. Được, em cày vào đi. Lục Khải Chính lên xe trước, cúi đầu nhìn chăm chăm gương mặt cô nói. Nhan Tịch thấy vậy, liền nhìn đi chỗ khác, hai gò má ửng hồng, mơ hồ cảm thấy mình đang động tâm, trái tim đập dữ dội. Nhìn anh, cô gật đầu một cái, chờ đến khi anh quay xe rời đi, cô mới quay người đi về nhà, hít một hơi thật sâu, nhìn bầu trời đêm đầy sao ở chốn thôn quê, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, khóe miệng cong lên vui vẻ cười. Buổi tối hai mẹ con ngủ cùng một giường, hai người chia nhau ngủ, bà Nhàn ôm bàn chân lạnh như băng cô, không ngừng trà sát. Tiểu Tịch, nói cho mẹ biết, người kia là đồng nghiệp của con thật hả? Thật đã. Trong bóng tối, Nhan Tịch có chút lung túng trả lời. Con năm nay cũng đã 25 rồi, năm tới có mấy đối tượng xem mắt, mẹ có muốn mẹ tìm giúp con không? Xem mắt, Nhan Tịch theo bản năng bài xích. Đừng, mẹ, con muốn ở nhà thêm 2 năm nữa, giúp mẹ trả hết nợ đã. Nhan Tịch tức giận nói, bà Nhan thở dài. mẹ không muốn liên lụy con. Con gái qua tuổi 25 khó tìm chồng lắm, con ở bên ngoài lại chẳng chịu chủ động tìm kiếm gì cả. Bà Nhàn thở dài nói, không có người mẹ nào lại không lo lắng chuyện cưới hỏi của con gái cả. Nhàn Tịch cũng thở dài, bình thường cô làm gì có thời gian để nói chuyện yêu đương. Đồng nghiệp nam ở chỗ làm không phải là người thủ đô thì cũng là người vùng khác, mà tương lai cô lại muốn tìm một công việc ở quê, nên muốn tìm một người bạn trai là người ở gần đây, sau này về nhà mẹ đẻ cũng tiện hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Lục Khai Chính, cô cười cười. Để đến năm sau tính, đến Tết năm sau nữa, con đi xem mắt là được chứ gì? Nhàn Tịch trả lời qua loa cho mẹ an tâm. Sau khi Lục Khai Chính rời đi, không hề liên lạc lại. Lúc giao thừa cô có nhắn tin chúc mừng năm mới cho anh, nhưng không hề thấy anh trả lời. Trong lòng Nhàn Tịch cảm thấy có chút mất mát. Chương 273, ngoại truyện phần 1, chương 6, mập mờ không rõ. Có lẽ do mình tự mình đa tình, cũng có thể do mình chưa từng yêu đương, cũng không tiếp xúc nhiều với người khác phái, cho nên có chút nhạy cảm thôi. Lý trí Nhàn Tịch phân tích như vậy, tự khuyên nhủ bản thân, mà Lục Khải lại rất thường nhắn tin gửi cho cô, còn cho cô biết địa chỉ nhà anh, chỉ cách chỗ cô ở một thị trấn. Anh hẹn cô ra ngoài chơi, cô khéo léo cự tuyệt. 7 ngày mừng năm mới thì mùng 2 là náo nhiệt nhất, cả nhà chị cả tới chơi, trong nhà vô cùng huyền náo. Mọi người không ngừng hỏi về công việc của cô, hỏi về việc viết văn của cô, còn hỏi cô có bạn trai chưa, đều là những vấn đề làm cho cô khổ não. Đêm 30 Tết, đêm giao thừa, Lục Khải Chính mới về đến nhà. Vừa vào cửa liền bị ông nội mắng cho một trận, trách mắng sao không ngoài chuyện anh làm việc không đàng hoàng và chuyện anh từ hôn với Lăng Bác Sam. Cái trước là do anh có nỗi khổ tâm, cái sau một mặt là anh không muốn xảy ra chuyện làm liên lụy đến nhà họ Lăng. Mặt khác cũng muốn vì tình cảm riêng của mình mà ra sức một lần. Ngày trước khi đính hôn với Lăng Bác Sam, anh cũng đã nói rõ với cô rằng anh không có tình cảm với cô. Lăng Bác Sam nói cô không quan tâm. Nói trắng ra, hai người thật ra cũng chỉ là vật hy sinh vì lợi ích của hai nhà thôi. Lục Khải Chính, con mau làm gì đi chứ? Thưa dị bây giờ Bác Sam vẫn còn tình cảm, con mau mang con bé về cho mẹ. Trên bàn cơm, chú Tú Lan lại chỉ trích Lục Khải Chính. Mà người về, anh tránh còn không kịp đây. Lục Khải Chính hừ lạnh trong lòng. Nếu có thể yêu nhau, mười mấy năm qua sớm đã yêu rồi. Anh cũng không phải là chưa từng sống cùng Lăng Bác Sam, nhưng cảm giác của anh đối với Lăng Bác Sam cũng giống như cảm giác của Lăng Bác Hàn đối với cô thôi. Mẹ, đừng can thiệp được không? Lục Khải Chính không vui hỏi ngược lại. Bà anh rót rượu vào chén cho anh. Nghe nói gần đây còn qua lại rất thân thiết với đám người bất chính bên phía Hồng Kông. Ông Lục thấp giọng hỏi Lục Khải Chính, ông nội anh ngồi bên cạnh cũng dòng tai lên nghe. Trong chuyện làm ăn không phân biệt trắng đen, hơn nữa hai người cảm thấy còn sẽ làm chuyện phạm pháp sao? Lục Khải Chính cười hỏi ngược lại. Trước kia tin tưởng, hiện tại thì không. Ông Lục hừ lạnh, không nói nhiều lời. Chú Tú Lan cũng không nói thêm gì nữa. Tính cách của Lục Khải Chính rất giống bà, chỉ cần chuyện nó muốn làm, không ai có thể ngăn cản được. Lúc hơn 12 tuổi, em gái Khải Lâm xảy ra chuyện, cả nhà họ Lục chỉ có Lục Khải Chính đi đến bệnh viện. Những người khác nghe nói Khải Lâm không đáng ngại cũng liền thờ ơ, chỉ bảo đừng để chuyện xấu này truyền ra ngoài. Nhàn Tịch gửi tin nhắn chúc Tết cho anh, lúc anh nhận được vô cùng mừng rỡ, thêm chút kích động. Giống như thằng nhóc mới biết điều, lúng túng không biết nên làm gì, muốn gọi điện thoại cho cô nói một câu chúc mừng năm mới. Nhưng vừa bấm số, một giây sau liền lập tức tắt. Lục Khải Chính, trước khi vụ án kết thúc mày không có tư cách quả lại với cô ấy. Trong lòng anh không ngừng tự cảnh tỉnh mình như vậy. Anh là cảnh sát nằm vùng, không có tư cách để yêu, lại càng không muốn cô liên lụy. Cố kiềm chế sự kích động trong lòng, đè nén phần tình cảm vừa nảy sinh kia xuống, Lục Khải Chính hạ quyết tâm không liên lạc với Nhàn Tịch nữa. Nhàn Tịch ở nhà đến hết lễ mừng năm mới, sau đó trở lại thủ đô, tất cả mọi thứ quay lại như ngày cũ, không có giao thiệp gì với Lục Khải Chính, giống như hai người chưa từng quen biết. Ngày đó lúc Úc Tử Duyệt và Lục Khải Lâm nhắc đến, cô cũng không ngừng nói là hiểu lầm. Hoặc có lẽ Lục Khải Chính đã không còn nhớ việc từng gặp cô. Vậy con nụ hôn kia có ý nghĩa gì? Anh ngàn dặm xa xôi đưa cô về quê là có ý nghĩa gì? cô không phải là cao thủ tình trường, cũng chưa từng trải qua việc đời, cho nên không chịu được sự mập mờ không rõ của anh. Đình một tiếng, cửa thang máy mở ra, Nhan Tịch không nhanh không chậm bước ra ngoài. Giám đốc Lục, mời. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô liền gặp một nhóm người mặc âu phục, mang giày da trên lối đi. Người cầm đầu như hạc trong bầy kia chính là Lục Khải Chính, khiến lòng cô chợt căng thẳng. Có vẻ như anh không nhìn thấy cô, Nhan Tịch cũng vội vàng làm bộ không thấy, giả vẻ tự nhiên đi về phía cửa công ty, không thèm nhìn mình một cái đã bỏ đi rồi. Lục Khải Chính ảo não nghĩ thầm trong bụng, lúc cô vừa bước ra khỏi thang máy, anh đã liền chú ý tới cô gái mặc bộ đồ công sở màu đen đó rồi. Rõ ràng là cô nhìn thấy anh, lại làm bộ như không thấy, thản nhiên đi ngang qua anh. Ít nhất cô cũng phải chào hỏi anh chứ. Lòng tự tôn của đàn ông bị xúc phạm, Lục Khải Chính lại phải đè nén tức giận trong lòng, tiếp tục cùng nhân viên công ty đi thị sát. Đúng là anh không nhớ cô là ai rồi. Trong nhà vệ sinh, Nhan Tịch vừa rửa tay vừa nghĩ, không nhớ rõ cũng không có gì là lạ, cô có gì đặc biệt hơn người đâu. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy chua xót, cũng có một chút bất mãn. Nhan Tịch thở ra một hơi rồi đi ra ngoài. Mới ra tới cửa nhà vệ sinh, cánh tay đột nhiên bị người túm lấy. Nhan Tịch giật mình kêu lên một tiếng, thân thể bị một người đàn ông lôi vào trong góc. Người đàn ông này không phải ai khác, chính là Lục Khải Chính. Anh làm gì thế? Anh kéo cô lôi vào trong góc, hai cánh tay chống hai bên thân thể cô, cùng với thân thể của mình vây cô giữa hai bức tường. Mới có mấy ngày mà đã không còn nhận ra tôi nữa à? Lời chất vấn của anh mang theo sự tức giận, nhưng khóe miệng đang nhếch lên kia lại chẳng giống như đang tức giận chút nào. Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn cùng hơi thở nam tính toát ra từ trên người anh, làm cho trái tim của cô gái trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm giống như cô đập nhanh dữ dội. Nhan Tịch ngẩng đầu hoảng hốt nhìn anh, khoảng cách giữa hai người mập mờ như vậy khiến cô cảm thấy nguy hiểm, đồng thời không sao hiểu được anh ta có ý gì. Tổng giám đốc Lục, tôi phải làm việc. Nhan Tịch lạnh lùng nói, cô ghét nhất là loại cảm giác mập mờ không rõ. Đúng là cô ấy quên mình rồi sao? Trong lòng Lục Khải Chính càng thêm tức giận. Giờ phút này, anh quên mất mình đang là gián điệp. Giờ phút này, anh chỉ còn là một người đàn ông, và cô là người phụ nữ anh coi trọng. Thái độ lạnh nhạt của cô khiến anh không vui. Trả lời tôi. Ngón trỏ cùng ngón cái Lục Khải Chính nắm lấy cằm cô, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô ra lệnh. Trong lòng Nhan Tịch cảm thấy sợ hãi, nhìn chăm chăm gương mặt xa xăm của anh. Tôi với anh hình như chẳng có quan hệ gì cả. Nhan Tịch tức giận nói, mập mờ như vậy quả thật khiến người ta tổn thương. Khiến anh tức giận không phải lời nói của cô, mà là thái độ lạnh lùng kia của cô. Nhìn gương mặt quật cường của cô, hai tròng mắt nhìn mình chăm chăm, Lục Khải Chính nhịn không được cúi đầu chiếm lên môi cô. Anh hôn cô, đầu óc Nhan Tịch ầm ầm, cảm giác môi chạm môi, lưỡi dày dừa khiến trái tim cô đập nhanh mạnh liệt. Máu toàn thân như chạy ngược dòng, hai gò má nóng bừng lên, hai tay dùng sức đẩy lồng ngực của anh ra. Anh... Miệng hổn hển hít từng ngụm khí lớn, Nhan Tịch nhìn chằm chằm Lục Khải Chính, mù bàn tay dùng sức chà sát đôi môi ẩm ướt. Thế này còn nói không có quan hệ gì với tôi. Lục Khải Chính nhìn cô xấu xa mở miệng, giữa răng và môi vẫn còn lưu lại hương vị của cô, thanh thanh ngọt ngọt, nụ hôn vừa rồi vốn là để trừng phạt cô, nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, giống như được bù đắp nỗi nhớ nhung cô suốt mấy ngày qua. Anh ta có ý gì? Nhan Tịch không nói lời nào, chỉ nhìn anh chằm chằm, trong lòng cảm thấy ủy khuất, cũng cảm thấy chua xót. Biết rõ cô không thể đụng tới người này, nhưng trái tim lại không thể khống chế được mà đập loạn nhịp. Lục Khải Chính đang định nói gì đó thì trợ lý tìm tới. Tôi còn có việc. Anh nghiêm túc nhìn cô, thấp giọng nói, xoay người rời đi, lại đột nhiên quay đầu. Có gì khó khăn cứ gọi điện thoại cho tôi. Nhan Tịch vẫn chìm đắm trong nỗi khó hiểu của bản thân, đến khi hoàn hồn thì anh đã đi mất rồi. Gửi tin nhắn cho anh không thèm để ý đến, lúc cô quyết tâm không để ý đến anh nữa, anh lại mập mờ không rõ như vậy. Nhan Tịch cảm thấy vô cùng tức giận trước thái độ mập mờ như thế của anh, cho nên Lục Khải Chính gọi điện cho cô không nhận, hơn nữa cũng không chủ động liên lạc với anh. Lục Khải Chính cũng đang rất nhẫn nhịn, tập trung toàn lực đón nhận khoản giao dịch chờ đợi suốt 3 tháng kia. Mặc cho áp lực với mình quá lớn, lần này Lăng Bắc Hàn cũng tham gia vào, khiến lòng anh khổ thông nói lên lời, mà người duy nhất anh muốn nhận được sự an ủi lại không thèm để ý đến anh. Lăng Bắc Sam, em không cần làm những việc này với anh đâu. Lăng Bắc Sam tiến đến phòng làm việc của anh, ngỏ ý công ty của cô muốn hợp tác với bên anh. Lục Khải Chính biết rõ ý định của cô, cho nên thẳng thừng từ chối. Mặt khác, anh cũng không muốn công ty của cô vì anh mà dính tới xã hội đen. Lục Khải Chính, cái gì mà không cần những làm những việc này, chỉ là công ty em muốn hợp tác với công ty anh mà thôi. Làm bác Sam không ngờ Lục Khải Chính lại dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cô như vậy. Tức giận cãi lại, cô chỉ muốn chứng minh cho anh thấy cô là một người phụ nữ có năng lực như thế nào. Xin lỗi, anh không muốn hợp tác với em. Lục Khải Chính mặt lạnh cứng rắn nói, cô cần gì phải trao hết tình cảm cho anh như vậy. Làm bác Sam có muốn cãi tiếp nhưng lại cố nhịn. Lục Khải Chính, anh thật quá rạch ròi, anh muốn cả đời này chúng ta không qua lại với nhau nữa sao? Lời của Lăng Bắc Sam khiến Lục Khải Chính thở phào một hơi. Chỉ cần em đừng động lòng với anh, em vẫn là em gái anh cũng sẽ đối với em giống như lão Lăng. Cả đám người bọn họ cùng nhau lớn lên, nói cả đời không qua lại với nhau nữa là chuyện không thể nào. Lời của Lục Khải Chính khiến Lăng Bắc Sam cảm thấy thoải mái hơn. Vậy thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi, anh trai. Lăng Bắc Sam nhìn đồng hồ nói. Anh không... Vừa định từ chối, Lục Khải Chính chợt khực lại, nghĩ rằng nếu mình không đồng ý thì cũng quá kiêu ngạo rồi, cho nên khẽ gật đầu một cái. Lúc ăn cơm, Lăng Bắc Sam mới phát hiện thì ra Lục Khải Chính rất kén ăn, cần tây, rau thơm đều không ăn. Bắc Sam, em cũng đi theo anh mười mấy năm, ngay cả lão Lăng cũng biết thói quen của anh. Nếu như em thích anh, làm sao em lại không biết chứ? Đừng tự dồn mình vào ngõ cụt. Thật ra em không yêu anh như em vẫn tưởng đâu, nên sớm buông tay sẽ tốt hơn. Lục Khải Chính lòng miệng nhìn Lăng Bắc Sam ngồi phía đối diện, nhấn từng chữ. Không phải, chỉ là do thời gian chúng ta sống cùng nhau quá ngắn thôi. Lăng Bắc Sam vội vàng phản bác, nhất quyết không chịu thừa nhận bản thân không thật sự yêu anh. Lục Khải Chính cười cười. Đừng ép bản thân, anh rất chắc chắn tình cảm của Lăng Bắc Sam đối với anh không phải là yêu. Bên phía Tư Đồ Ngạn có nhiều việc gấp, anh liền đưa Lăng Bắc Sam về trước. Lời nói của Lục Khải Chính khiến Lăng Bắc Sam giật mình lo lắng, không muốn tin tưởng lời Lục Khải Chính nói là sự thật. Theo đuổi người ta suốt mười mấy năm, sao có thể không yêu được. Úc Tử Diệt xảy ra chuyện, ngày ấy cô ấy ly hôn liềm tin cô, lôi cô đi đến cửa hiệu bán chúng có thưởng. Úc Tử Diệt nói, đó là nơi cô ấy cùng Lăng Bắc Hàn chính thức hẹn hò lần đầu tiên. Cô không khỏi nhớ tới dáng vẻ chật vật, nhảy vào đài phun nước của mình. Đêm đó cô may mắn gặp được Lục Khải Chính. Hơn mười mấy ngày không gặp anh rồi, cô vẫn coi anh là người xa lạ, không thèm để ý đến. Không ngờ mới một lần không theo đuổi được đã đèn buông tay rồi. Trong phòng KTV, tối tăm, Tư Đồ Ngạn ghé vào tai Lục Khải Chính cười nói ta. Lời của gã khiến trái tim Lục Khải Chính quặn thắt. Hẳn là cậu chưa từng nghe qua câu thành ngữ này, nát mềm buộc chặt. Lục Khải Chính cũng nghiêng người ghé vào tai Tư Đồ Ngạn cười tà nói. Tôi chỉ biết câu, bá vương ương ngạnh, thượng cùng cũng có ý. Tư Đồ Ngạn lại cười nói, ý muốn nói Lục Khải Chính chào nhàn tịch cho gã. Chương 274, ngoại truyện phần 1, chương 7, bất đắc dĩ. Lục Khải Chính dĩ nhiên hiểu được ý đồ của Tư Đồ Ngạn, ở cùng hắn lâu như vậy, con người Tư Đồ Ngạn chính là âm hiểm, dạo hoạt, mọi lúc đều phải đề phòng. Anh chỉ có thể trở thành một kẻ giống hắn thì mới có thể đổi lấy sự tự tin tưởng của hắn được. Anh cười bất đắc dĩ, hai mắt nhìn Nhan Tịch đang làm ra vẻ không nhận ra mình. Vừa vào trong xe, anh lại mất bình tĩnh mà chất vấn cô, tại sao không nhận điện thoại của anh. Người phụ nữ đáng ghét này lại cực kỳ lạnh nhạt mà nói tại sao phải nghe. Lục Khải Chính không biết, cái ngày anh và Lăng Bắc Sam cùng nhau ăn cơm đã bị cô nhìn thấy. Lúc ấy cô có cảm giác như là bị người ta tát một cái vào mặt, chỉ muốn biến mất cho xong. Sau khi điều chỉnh được trái tim bị tổn thương của mình, cô nghĩ Lục Khải Chính đối với cô chỉ là đùa cợt, trêu chọc mà thôi. Nhàn Tịch rất chán ghét bản thân mình như thế này, cô đâu còn là cô nhóc 18 nữa, sao lại đa sầu đa cảm như vậy. Úc Tử Diệt hát bài Hạnh Phúc Đối Với Em làm Nhàn Tịch suýt chút nữa bật khóc. Có điều Úc Tử Diệt lại là người khóc trước, đuổi theo Úc Tử Diệt không nói tạm biệt đã chạy ra ngoài. Nhìn cô ấy lên xe đi mất, trong lòng cô càng thêm trống trải. Trong thực tế, thật sự có người nặng tình như trong tiểu thuyết sao? Duyệt Duyệt có thể dễ dàng quên đi Lăng Bắc Hàn được sao? Lăng Bắc Hàn phải chăng còn có nỗi khổ riêng? Nhàn Tịch thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù là người viết ngôn tình, nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng ngoài đời thực không có tình yêu giống như trong tiểu thuyết. Trải qua nhiều khó khăn thử thách như vậy, liệu có giữ được tình cảm như lúc ban đầu? Một chiếc xe đột ngột dừng lại bên cạnh, ép cô suýt chút nữa ngã vào bồn hoa bên đường. Nhàn Tịch giật mình hồ lệ một tiếng, rồi thấy Lục Khải Chính bước ra từ xe xuống, vòng qua đầu xe. Lên xe, anh bá đạo ra lệnh. Nhàn Tịch không lên tiếng, liếc anh một cái rồi xoay người đi về hướng ngược lại. Cô tự nhận mình không phải là người dám yêu dám hận giống Duyệt Duyệt. Nhưng cô cũng là người lý trí, sau khi nhận ra được Lục Khải Chính đối với mình chỉ là đùa cợt, cô liền muốn tránh xa anh. Vốn cho rằng anh đã sớm quen cô mất là cô là ai rồi, không ngờ tối nay lại gặp. Lục Khải Chính cũng không ngăn cô lại, nhưng lại lái xe đi theo sau cô. Đến khi Nhàn Tịch dừng lại định bắt xe, anh liền nhảy xuống cường thế ôm cô lên xe mình. Lục Khải Chính, tại sao anh cứ muốn trêu chọc tôi thế hả? Nhàn Tịch không ngừng vặn tay cầm cửa ô tô để cô xuống xe, nhưng cửa xe đã bị anh khóa lại mất rồi. Thấy anh lên xe, cô nhìn anh chằm chằm tức giận quát. Nhân vật nguy hiểm khó lường như vậy, cô đụng vào không nổi đâu. Lục Khải Chính không trả lời, trong lòng hạ quyết tâm, vươn tay túm lấy gáy của cô, cúi đầu xuống chiếm đoạt môi cô. Nụ hôn của anh cường thế mà bá đạo, mang theo chiếm đoạt, hùng hằng mút vào, hai cánh tay ôm chặt lấy chân thể của cô, đem cô ép vào lồng ngực anh, cường thế như vậy mà khiến Nhàn Tịch không chống lại được. Trái tim mất khống chế mà đập loạn liên hồi, đôi tay muốn đẩy anh ra, cơ thể lại càng bị ôm chặt lấy. Thân thể anh vốn ở bên ghế lái lúc này đã ngồi lớn sàng chỗ ghế phụ như muốn ép lấy cô. Chiếc Land Rover bắt đầu rung nhẹ, Nhàn Tịch dãy giụa, lúc này chỉ nghe thấy có tiếng còi xe vang lên bên ngoài. Lục Khải Chính cuối cùng cũng buông cô ra, ngồi lại bên ghế lái. Nhàn Tịch theo bản năng sửa sang lại quần áo, nhìn thấy Lục Khải Chính mở cửa sổ xe, chào hỏi người lái chiếc xe Bugatti đối phương còn huyết gió trêu đùa. Nhàn Tịch định mở cửa xe lần nữa, nhưng cửa vẫn đang khóa chặt. Lục Khải Chính lúc này đã nâng kính xe lên, quay đầu nhìn cô, trước mặt có mấy sợi tóc rối loạn, đôi môi sừng đỏ. Anh nhìn cái gì, cho tôi xuống xe. Nhàn Tịch nhìn anh chằm chằm, tức giận quát lên. Lục Khải Chính vẫn không trả lời cô, khởi động xe. Lục Khải Chính, rốt cuộc anh muốn thế nào? Không chịu uất ức được nữa, cô tức giận nói. Thầm mến một người có gì xấu mà anh lại ghê tởm đến mức cho cô chút hy vọng, rồi lại làm cô thất vọng. Đến khi cô hoàn toàn tuyệt vọng, anh lại tới trêu chọc cô. Lục Khải Chính nắm lấy tay lái thật chặt. Anh muốn như thế nào ư? Anh muốn cô có thể đáp lại tình cảm của anh, hy vọng cô cũng là thích anh, muốn cô đừng đối xử với anh lạnh lùng như thế nữa, muốn được ở bên cạnh cô. Nhưng tất cả điều này anh đều phải chôn kín trong lòng cho đến khi vụ án kết thúc. Anh cũng biết mình đối với cô lúc gần lúc xa, thái độ mập mờ không rõ sẽ làm tổn thương cô. Nhưng hiện tại anh không thể thổ lộ tình cảm với cô được, càng không thể hứa hẹn điều gì với cô. Đập mạnh xuống tay lái một cái, Lục Khải Chính gầm nhẹ lên một tiếng, phát tiết khó chịu trong lòng. Nhan Tịch bị bộ dạng của anh làm cho giật mình, quay đầu nhìn gương mặt nhìn nghiêng của anh, dáng vẻ anh lúc này trông như đang rất khổ sở. Nhan Tịch lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ mặt khổ sở và bất đắc dĩ trên người đàn ông có chút lưu manh và nguy hiểm trước mắt. Anh sao thế? Rốt cuộc cô cũng không kìm lòng được mà quan tâm đến anh. Lục Khải Chính nghe được lời nói nhẹ nhàng quan tâm của cô, khẽ quay đầu, sự quan tâm trong giọng nói cô khiến lòng anh thoải mái hơn nhiều. Tối nay ở bên tôi. Anh nhìn cô trầm giọng nói, anh cần có người ở bên cạnh, cần được người quan tâm, nhất là người luôn khiến anh nhớ tới. Nhàn Tịch vẫn đang ngơ ngẩn, chưa kịp phản ứng lại. Hả? Một lúc sau, khi cô tỉnh táo lại, muốn nói gì đó thì Lục Khải Chính đã dừng xe. Xuống xe. Anh mở miệng rồi xuống xe. Nhân tịch gần người mặc cho anh mở cửa, cầm tay cô, dắt vào trong một tòa chung cao cấp. Tòa chung cư này nhân tịch đã từng được nghe nói đến. Đây chính là khu nhà của giới giàu có ở thủ đô, giá tiền mười mấy vạn một mét vuông. Anh ta sống ở chỗ này sao? Bị anh ta nắm tay kéo vào đại sảnh của tòa nhà, cảm giác lạnh lẽo chợt ập tới khiến cô cau mày. Dẫm lên sàn đá cẩm thạch sáng như gương, cô có chút không quen. Nhân viên bảo vệ mặc đồng phục cùng kính cúi chào Lục Khải Chính. Anh khẽ gật đầu với họ rồi kéo cô vào trong thang máy. Anh ở đây à? Nhân tịch nhỏ giọng lên tiếng. Vách thang máy như một tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh của hai người. Nhìn thấy tay mình đang bị ảnh nắm chặt, nhân tịch vội vàng rút tay về, lại bị ảnh nắm càng chặt hơn, cực kỳ bá đạo và cường thế. Trên gương mặt ảnh hiện lên một nụ cười gian xảo, giống như đang nói: tôi cứ thích cầm tay em đấy, em làm gì được nào? Sao bàn tay em lại nhỏ thế nhỉ? Lục Khải Chính rốt cuộc cũng mở miệng, nâng bàn tay của cô lên. Bàn tay nhan tịch tùy nhỏ, nhưng những ngón tay lại thon dài, trông rất đẹp, đặt trong lòng bàn tay anh giống như tay trẻ con vậy. Lục Khải Chính còn vô cùng ngang ngược, vuốt vuốt mu bàn tay của cô. Anh... Nhan tịch tức giận lùi về, lại bị anh bắt được. Sau đó cả người cô bị kéo vào ngực anh, hai người thân mật dựa sát vào nhau trông giống như một đôi tình nhân. Nhàn tịch thấy thang máy đi lên tầng 36 rồi đến tầng 40 thì dừng lại. Lục Khải Chính ôm cô bước ra khỏi thang máy, trước mắt liền hiện ra một cánh cửa được làm thủ công vô cùng tinh xảo. Những khu cao cấp như thế này thường là một tầng một căn, nhìn Lục Khải Chính ấn mật mã khóa rồi đẩy cửa vào. Vào đi thôi, anh cười nhạt nói. Trong lòng Nhan Tịch vô cùng lo lắng, muộn như thế này lại là cô nam quả nữ, sao mình có thể ở cùng một phòng với anh ta được. Thế cô đang do dự, Lục Khải Chính liền ngang ngược lôi cô vào, sau đó mạnh mẽ đóng cửa lại. Đồ đạc trong nhà rất ngăn nắp, được sắp xếp theo phong cách hào phóng và nam tính, hai tông màu chủ đạo là trắng và đen, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần thời thượng. Nhàn tịch đứng trước cửa phòng khách một lượt, ẩm thầm đánh giá, một mình anh ở căn phòng mấy trăm mét vuông không cảm thấy cô đơn sao. Tuy không gian của căn phòng rất sang trọng, nhưng cô chỉ có thể cảm thấy sự lạnh lẽo. Hoàn hồn lại, đã thấy Lục Khải Chính cởi áo vest ra, lấy lòng cà vạt, xắn ống tay áo lên, đi tới bên tủ rượu màu đen mở ra. Uống rượu không? Nhìn cô mặc chiếc quần bút chì màu đen bó sát, chiếc áo len kiểu cánh rơi, trong tay vẫn nắm chặt chiếc cặp sách đựng laptop đang đứng sững sờ ở cửa, anh cất giọng hỏi. Không uống, Nhan Tịch lạnh nhạt nói, thay đôi dép đi trong nhà rồi bước đến chiếc ghế sofa trong phòng khách. Lục Khải Chính cầm hai ly cào cùng một chai 1982 đi tới. Biết nấu cơm không? Lục Khải Chính ngồi xuống mở chai rượu ra, để sang một bên để nó bay hết khí ga. Anh ngồi xuống đối diện với Nhàn Tịch, lười biếng dựa vào sofa kéo kéo cà vạt, hỏi cô. Đối diện với nam sắc mê người, nếu nói Nhàn Tịch thờ ơ chính là gạt người. Giờ phút này, Lục Khải Chính thật sự rất mê người khiến Nhàn Tịch nhất thời không nghe thấy anh nói gì. Cái gì cơ? Con người trong suốt của cô nhìn anh hỏi lại. Tôi nói tôi đói rồi. Lục Khải Chính không vui nói, cô nhóc này có vẻ như không thèm để ý đến anh. À, phòng bếp ở đâu? Nhàn Tịch hỏi anh rồi đứng lên, Lục Khải Chính cũng đứng dậy, đưa cô tới phòng bếp. Căn bếp có đầy đủ vật dụng hiện đại được nhập khẩu từ Đức, nhưng không hề dính một hạt bụi nào. Nhàn Tịch nghĩ thầm, bình thường anh ta có nấu cơm sao? Nhàn Tịch đi tới chỗ tủ lạnh, mở ra. Trái lại với suy đoán của cô, đồ ăn bên trong rất phong phú. Rau, thịt tươi, hải sản, cái gì cũng có cả. Nấu gì cũng được, nhưng không được nấu cho rau cần. Lục Khải Chính đứng ở cửa phòng bếp cẩn dặn cô. Thật ra thì khả năng nấu nướng của anh cũng không tệ, nhưng đàn ông mà, ai chẳng muốn ăn cơm do phụ nữ mình nấu. Ừ, Nhân Tịch gật đầu một cái đồng ý. Sau khi Lục Khải Chính rời đi, cô mới chợt tỉnh táo lại, lắc lắc đầu, cảm giác mình như bị điện điểm mất rồi, tự nhiên sao lại tới chỗ anh ta làm gì, còn đồng ý nấu cơm cho anh ta nữa. Thật ra cô cũng chỉ giả ngu thôi, tình cảm của mình cô hiểu rất rõ ràng. Đã xong chưa, lẩu vậy? Nửa giờ sau, Lục Khải Chính đi vào bếp thúc giục. Lúc này Nhàn Tịch đang xới cơm, anh đứng ở cửa bếp, hai tay vòng trước ngực, nhìn cô gái nhỏ đang xới cơm, dáng vẻ như chưa từng được thấy chuyện gì như vậy. Được rồi, anh bưng ra đi. Nhàn Tịch quay đầu nhìn anh chằm chằm nói lớn. Lục Khải Chính cười cười tiến lại. Em cũng ăn đi. Tôi không đói. Nhàn Tịch lạnh nhạt nói, chút nốt phần thức ăn còn lại ra bát, tránh để lâu không còn ngon. Quả thật cô không đói, lúc tối cô đã ăn cùng Úc Tư Diệt rồi. Lục Khải Chính cúi mặt xuống ăn, động tác không hề yếu nhã chút nào, giống y lúc cô ở nhà, từng miếng, một miếng đã ăn hết cả nửa bát rồi. Thế Nhàn Tịch trợn mắt há mồm nhìn mình, anh nhìn cô nói. Anh cũng là người thổ lỗ. Tôi cũng không cảm thấy anh giống người ưu nhã, nhà anh có mạng không? Nhàn Tịch liếc mắt nhìn anh nói. Có, cầu xin đi, tôi sẽ mở cho em. Lục Khải Chính nuốt một miệng thức ăn nói với cô. Vậy không cần nữa, tôi muốn về. Nhàn Tịch nói xong liền đứng dậy, cô còn phải về nhà đánh bàn thảo. Lục Khải Chính vội vàng đứng lên kéo cô lại. Nếu tôi mở cho em, tối nay hãy ở lại nhé. Một cánh tay của anh ôm chặt hông của cô, ngón trỏ xấu xa chạm nhẹ lên môi cô nói. Cảm giác tê tê truyền từ môi khiến toàn thân Nhàn Tịch cứng đờ. Giờ phút này, đối với cô mà nói, Lục Khải Chính quả thật chính là trần trụi dụ hoặc. Hai gò má nóng lên, trái tim cũng đập nhanh dữ dội. Nói linh tinh gì vậy? Cô rủ mắt xuống, nó muốn thoát khỏi anh, nhưng Lục Khải Chính lại giữ chặt lấy hông cô. Tối nay không được đi, không còn mạng đâu. Bàn tay nắm lấy cằm cô, anh nhỏ giọng nói rồi mới buông cô ra. Nhàn Tịch sợ hãi, thở dốc liên tục, trong lòng thầm chửi thề. Ở lại, tại sao phải ở lại? Nhưng tại sao vừa rồi cô lại không phản kháng mà cứ như vậy theo anh đi vào tòa nhà này? Bùng thả bản thân một lần hay là tiếp tục lý trí, cô không biết nữa. Lôi máy tính trong túi xách ra, đánh nốt phần bàn thảo còn đang dang dở. Đến lúc làm xong, Lục Khải Chính đem đến cho cô một ly rượu vàng đỏ. Nhàn Tịch nhận lấy, nhấp thử một ngụm, liền cảm thấy hương vị trái cây ngào ngạt đọng lại trên đầu lưỡi. Lục Khải Chính cũng uống một chút, hai mắt vẫn nhìn cô chăm chú, tựa hồ như đang suy nghĩ, rốt cuộc cô có điểm gì có thể hấp dẫn anh như vậy. Anh đang có chuyện buồn sao? Tại sao lúc nãy lại hành xử như vậy? Nhàn Tịch nhìn anh quan tâm hỏi. Nhắc tới chuyện này, lòng Lục Khải Chính càng thêm phiền muộn. Nốc một hơi cạn sạch dị ly rượu, sau đó đi tới phía tủ rượu, cầm ra một lốc bia, mở từng lon, sảng khoái uống hết. Anh uống ít thôi. Nhàn Tịch nhìn anh uống liên tiếp hai lon, xót xa khuyên nhủ. Người đàn ông này thật kỳ lạ, muốn điên liền điên, sớm biết thế cô đã không hỏi. Lục Khải Chính bất đắc dĩ nhìn cô, mấy lần lời nói đến miệng lại bị nuốt xuống. Uống với tôi. Bận một lon bia đưa cho cô, anh nói. Nhân Tịch cũng không có cự tuyệt, ngửa đầu uống một lon bia bị cô mấy hơi liền uống sạch. Tử lượng không tệ. Lục Khải Chính không ngờ cô có thể uống hết một lon bia như vậy, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Lúc còn bé được bố huấn luyện. Nhàn Tịch nói lấy thêm một lon nữa. Nghe cô nhắc tới bố mình, Lục Khải Chính cau mày, nhìn lại liền thấy trong con người trong suốt của cô đã ngấn nước. Bố tôi là kẻ nghiện rượu. Cô cười cười uống một hớp rượu lại nói. Có thể uống được bao nhiêu? Lục Khải Chính hiểu tâm trạng cô đang không tốt, nhàn nhạt hỏi. Mỗi ngày 2 lít rượu trắng, ngày nào cũng đều như vậy. Nhàn Tịch nói như một cái máy, Lục Khải Chính cưng chiều cười cười, thấy cô chủ động lấy thêm lon thứ ba liền vội vã ngăn lại. Đừng uống say. Không sao đâu, tôi không say được, cũng sẽ không ói đâu. Nhàn Tịch lướt khướt nói, Lục Khải Chính không ngăn cản cô nữa, uống cùng cô, mượn rượu dài sầu, nhìn cô cười, nhìn cô nói chuyện, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Chỉ lát sau, hai người đều ngà ngà say, có rượu vào lý trí của Nhàn Tịch tiêu tán hết cả, cùng Lục Khải Chính vui vẻ cười đùa, quên đi tất cả u sầu. Thôi, tôi đi vệ sinh. Dáng vẻ lướt khướt, cô lảo đảo đứng dậy, đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo, cũng biết bản thân đang ở đâu. Lục Khải Chính cũng đứng dậy dìu cô đi vào phòng vệ sinh. Thật không hiểu, một mình anh thì ở trong căn nhà lớn như thế này làm gì, thật lạnh lẽo. Trong cơn say chính choáng, cô nghĩ gì nói lấy. Vậy em đến ở với tôi đi. Lục Khải Chính cười rành mà nói, đẩy cô vào phòng vệ sinh. Còn lâu. Nhàn Tịch vừa đóng cửa vừa cười nói. Bước chân lảo đảo từ nhà vệ sinh đi ra, không thấy bóng dáng Lục Khải Chính đâu cả. Nhàn Tịch trừng mắt nhìn, lắc lắc đầu, nhìn phòng khách trống không. Anh Lục, giám đốc Lục. thân thể bị người ôm lấy từ phía sau kéo đi. Nhân Tịch hoảng sợ hét lên, Lục Khải Chính ôm cô trực tiếp ngã xuống chiếc giường lớn. Chương 275, ngoại truyện phần 1, chương 8, sau khi tỉnh lại. Mèn rượu, tình cảm, sự mị hoặc, kỹ xảo của anh, đủ loại nhân tố khiến cô trầm luân trong cái cơn ái tình. Lên đỉnh rồi lại trầm luân, thân thể cảm nhận được sự đau đớn cùng sự sung sướng dạo dực trước nay chưa từng có. Lột xác trong vòng tay của anh, chính thức trở thành một người phụ nữ. Lần đầu tiên khiến cô không chịu nổi cảnh nhiều lần ân ái, cuối cùng ngất xỉu dưới thân anh. Lửa dục dần tắt, Lục Khải Chính từ trong cơ thể cô rút ra, nhìn vết máu đỏ sậm nổi bật trên chiếc gà giường màu trắng. Trái tim trở nên kích động không thôi. Anh không biết cảm giác lúc này của mình như thế nào nữa. Tuy vết máu này là nằm trong dự liệu, nhưng lần đầu tiên thấy tình tiết của phụ nữ còn là một người phụ nữ mình yêu thương, sự kích động ấy khó có thể dùng lời nào diễn tả được. Nhẹ nhàng bế cô đi vào phòng tắm, trong lòng không khỏi oán hận bản thân vừa rồi không biết kiềm chế, có lẽ do lâu rồi không đụng tới phụ nữ. Trong 2-3 năm nằm vùng, Lục Khải Chính đã gặp đủ loại phụ nữ. Oanh oanh yến yến gặp dịp thì chơi cũng rất nhiều, nhưng chưa từng quan hệ thể xác. Tối nay là vì anh không khống chế được dục vọng của mình, quên mất thân phận của bản thân mà quan hệ với cô. Trong bồn tắm hình tròn, anh kiên nhẫn đầy tẩy rửa thân thể đang bất tỉnh nhân sự của cô, nhìn từng dấu hôn do chính mình in lên người cô, cảm thấy cô cũng hài lòng. Hãy cho anh thêm 2-3 tháng nữa. Ngón tay thon dài chạm vào từng dấu hôn nhàn nhạt, gương mặt tuấn tú nhìn vẻ mặt ngủ say của cô, anh thì thào. Qua 2-3 tháng nữa, thuyền lớn cập bến bắt được ông trùm đứng phía sau, anh có thể hoàn thành công việc, rút lui, khôi phục thân phận. Nhàn Tịch mơ mơ màng màng ngủ, không nghe lọt lời nói của anh. Anh ôm cô trở lại phòng, ôm cô bình yên đi vào giấc ngủ. 3 năm này, đây là lần đầu tiên anh ngủ an ổn như thế. Thực sự rất an ổn, cảm giác yên bình này cũng khiến anh hạ quyết tâm, dốc toàn lực để vụ án này sớm kết thúc. Đầu choáng váng, mềm màn, miệng đắng lưỡi khô, Nhàn Tịch khẽ rên lên một tiếng, cố sức mở mắt ra. Đến khi hình ảnh căn phòng xa lạ với trần nhà trắng tinh, cô vô cùng kinh ngạc. Cảm giác đau rát khiến cô hít vào một hơi khí lạnh, trí nhớ rời rạc cũng dần hiện lại trong đầu. Thân thể cường tráng, hoàn mỹ của người đàn ông, cảm giác da thịt dính vào nhau, đau đớn, khoái hoạt, thỏa mãn. Cô không tự giác hét lên một tiếng rồi lại lập tức che miệng lại, một tay vén chăn lên, nhìn thân thể không một mảnh vải của mình bên dưới, trong đầu đoảng một tiếng. Mình và Lục Khải Chính đã quan hệ. Nhận thức được điều này khiến cô không biết mình phải làm sao. Hít vào một hơi, nhìn bên cạnh giường trống không, cô dần bình tĩnh lại, từ từ chấp nhận sự thật này, không cố phản bác. Mặc dù khi đó mình cảm thấy rất đau, mặc dù khi đó mình đã không ngừng kêu hãy ngừng lại, nhưng chỉ là thoáng qua rồi rơi vào trầm luân. Nhàn Tịch cứ như thế mà thầm khuyên nhủ bản thân như vậy, là cô tình nguyện xảy ra quan hệ, là cô không khống chế được mình. Nhưng anh đâu rồi, cô cùng cô xảy ra quan hệ thế này, anh cảm thấy thế nào? Trong lòng cô vô duyên vô cớ lại trào dâng cảm giác mất mát, chỗ trống bên cạnh không hề có chút hơi ấm nào, điều đó chứng tỏ anh đã đi từ sớm rồi. Cô loạng choạng đứng dậy, giữa hai chân còn rất đau, cảm giác đau đớn đó giống như là bị da bị mài mòn, nóng rát. Nhìn thấy quần áo của mình vứt lung tung rải rác khắp nơi, trên giường, dưới chân giường, cả trên mặt đất nữa. Cô hoảng hốt đứng dậy, vội vàng nhặt quần áo lên, rồi lại luống cuống trốn vào trong chăn. Giống như một kẻ trộm hoảng hốt mặc quần áo vào từng cái một. Nhàn Tịch, mày bị xảo thế? Sống 24 năm thật sự là uổng phí rồi, tại sao có thể đần độn ủ mề mà dễ dàng đánh mất sự trong trắng quý báu của mình như vậy? Nhưng thật sự là cô không khống chế được mình, cả trái tim và cơ thể đều không khống chế được. Cô đã hoàn toàn mất lý trí, phát sinh ra chuyện không nên xảy ra với Lục Khải Chính. Sau khi mặc quần áo tử tế vào, cô có lấy lại bình tĩnh rồi bước ra khỏi phòng ngủ, cứ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Lục Khải Chính ở bên ngoài phòng khách. Nhưng gian phòng rộng lớn lặng yên như tờ, nào thấy bóng dáng của anh, có lẽ anh đã đi làm rồi. Nhớ tới đi làm, Nhan Tịch theo bản năng mở điện thoại di động ra xem đồng hồ. Hơn 8 giờ sáng, cô muộn giờ làm rồi. Cô chán nản vò tóc gầm nhẹ một tiếng. Sau khi tỉnh táo lại mới gọi điện thoại cho chủ nhiệm phòng nhân sự xin nghỉ nửa ngày. Cô không dám ở lại chỗ của Lục Khai Chính, nhanh chóng vào toilet của anh rửa mặt. Sau đó trong lòng mang theo mất mát rời khỏi khu nhà cao cấp này. Cảm giác đau rát giữa hai chân không ngừng nhắc nhở sự phóng đãng đêm qua. Cô chưa từng ngờ tới mình sẽ phát sinh quan hệ tình một đêm với người đàn ông mình không có quan hệ gì. Khi đi ngang qua hiệu thuốc, bước chân cô chợt khựng lại. Mình có nên mua thuốc uống tránh thai không? Nếu không mua, nhỡ có thai thì biết làm thế nào? Cô là người có tư tưởng bảo thủ, người nhà cô lại càng bảo thủ hơn. Nếu như cô chưa kết hôn mà đã mang thai. Cuối cùng cô vẫn rời chân bước vào hiệu thuốc. Cô muốn mua gì? Một người phụ nữ hơn 30 tuổi mặc áo blue hỏi cô. Tôi... Nhan Tịch nắm chặt quai sách của chiếc cặp đựng laptop, lúng túng đứng ở đó, hai mắt do dự đảo quanh kệ đựng thuốc. Cái đó gọi là thuốc tránh thai à? Cô từng nghe thấy bà chị đó trong chương trình quảng cáo trên TV. Nhưng không hiểu sao, lúc này lời nói lại tắc nghẹn trong cổ họng không thoát ra được. Cô muốn tránh thai đúng không? Người phụ nữ nhìn vết đỏ ám muội trên cổ cô, thẳng thắn mở miệng hỏi. Hả? Nhan Tịch nghe hắn hỏi liền hoàn hồi, mặt đỏ bừng lên, hai gò má như bị lửa đốt. Tới hiệu thuốc mua thuốc tránh thai, đối với cô mà nói là chuyện vô cùng xấu hổ. Cô trời sinh ra mặt mỏng, lúc cô mới kinh nguyệt, cô cũng không dám tự mình đi mua bằng vệ sinh. Rốt cuộc cô muốn mua cái gì, sao phải xấu hổ? Người phụ nữ lại họ nói. Uống thuốc vẫn tốt hơn, mang thai ngoài ý muốn rất phiền phức. Người phụ nữ thẳng thắn nói, lấy từ trên kệ xuống một hộp thánh chai. Nhàn Tình gật đầu một cái, luống cuống lấy ví tiền ra. Một tháng chỉ được uống một lần, uống nhiều sẽ không có tác dụng đâu. Người phụ nữ kia có chút xem thường mà nhắc nhở, mặt Nhàn Tịch đỏ lên, gật đầu một cái, đưa tiền, không kịp đợi lấy lại tiền thừa, vội vã cầm hộp thuốc tránh thai chạy ra ngoài. Cô thật sự rất muốn khóc, lòng tự trọng của cô vốn dĩ rất cao, vậy mà hôm nay cô phải làm chuyện xấu hổ như vậy. Ở trong lòng cũng dâng lên cảm giác oán hận Lục Khải Chính không nói câu nào đã liền rơi đi. Loại cảm giác như bị vứt bỏ đó khiến cô vô cùng khó chịu. Trong tiểu thuyết, sau khi xảy ra quan hệ nữ chính không hề uống thuốc tránh thai, nhưng đó chỉ là trong tiểu thuyết. Ngoài thực tế, cô không phải là người không có đầu óc, sao có thể hồ đồ để mình mang thai được. Sau khi trở về phòng trọ, cô quả quyết làm theo hướng dẫn, uống thuốc. Khoảng 3-4 giờ sáng, Lục Khải Chính bị cuộc điện thoại của Từ Đầu Ngạn gọi tới một nơi khác. Lúc ấy anh không nhẫn tâm đánh thức Nhan Tịch đang ngủ say, chỉ kẽ hôn một cô một cái rồi rời đi. Sau đó cũng muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng lại lo lắng sẽ làm liên lụy đến cô. Lục, cậu đang suy nghĩ gì thế? Đúng vậy, giám đốc Lục à, anh chẳng thèm để ý đến người ta. Một người phụ nữ dáng người nóng bỏng, ăn mặc gợi cảm, uốn éo bên người anh. Từ Đồ Ngạn vừa nói một câu, người phụ nữ kia liền lũng nịu nói với anh. Lục Khải Chính cười xấu xa, bàn tay to chiếm lấy ngực của người phụ nữ kia, hùng hằng nhào nặn. Mấy cái? Tiểu yêu tình, hành động đáng ngưỡng ấy có phải không? Nói xong lời thô bỉ, Lục Khải Chính hít một hơi thuốc, liếc Từ Đồ Ngạn. Đúng hàng kia sẽ nhận lúc nào? Lục Khải Chính hỏi Từ Đồ Ngạn, một tay cầm điếu thuốc trên miệng xuống, một tay vẫn xoa nắn bộ ngực vô cùng đẫy đà của người phụ nữ kia. Mùi xoan phấn tầm thường trên người cô ả khiến anh buồn nôn. Từ Đồ Ngạn và anh tới nơi này để nhận hàng đã một tuần. Mỗi ngày Từ Đồ Ngạn đều lôi anh đi ăn nhậu, chơi bời bên ngoài, không thấy gã làm được chuyện gì đứng đắn cả. Lục Khải Chính biết Từ Đồ Ngạn vẫn luôn dò xét để phòng anh. Gấp cái gì, chơi không vui sao, hai tháng tới phải làm việc bận rộn muốn chết. Từ Đồ Ngạn dựa vào ghế sofa, người phụ nữ bên cạnh nâng theo đó mà dựa sát vào người anh. Bàn tay của người phụ nữ kia không ngừng vuốt ve lồng ngực gã. Hai tháng, Lục Khải Chính cau mày, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Đúng rồi, Lâm Bắc Hàn và Hạ Tĩnh Giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ không làm hỏng chuyện chứ? Từ Đồ Ngạn ngước đầu, hít mắt làm như vô tình hỏi. Tìm Lục Khải Chính khẽ thắt chặt. Ngày trước Lâm Bắc Hàn và Hạ Tĩnh Sơ đã từng yêu nhau, là một đôi thành mài trúc mã. Hai người đó đều vì hiểu lầm mà chia tay, bây giờ hiểu lầm đã được tháo gỡ. Lục Khải Chính cất giọng nói, thật ra anh sớm đã biết rõ mục đích của Lăng Bắc Hàn tiếp cận Hạ Tĩnh Sơ. Xem ra, người của Bộ Quốc an cũng đã tham dự vào, điều này chứng tỏ thân phận của ông trùm đứng sau vụ án này rất phức tạp. Từ Đồ Ngạn cười trào phúng, Lục Khải Chính không nhận ra được là gã có nghi ngờ gì Lăng Bắc Hàn hay không. Có một lần, anh cố ý tiết lộ tin tức cho Lăng Bắc Hàn, dần dần anh đã trở thành người cậu ấy tin tưởng nhất. Rút lui, đi chơi thôi, tối nay thả lỏng một chút, mấy cô gái này đều là cực phẩm đấy. Từ Đồ Ngạn đứng dậy, cười giàn xảo nói với Lục Khải Chính. Lục Khải Chính cũng đứng dậy, trái ôm phải ấp, lôi kéo hai người phụ nữ rời đi. Vừa bước vào phòng, hai người phụ nữ gợi cảm bên cạnh liền quấn lấy cơ thể anh. Lục Khải Chính làm như vô tình né tránh, đi tới bên bàn, đốt một chiếc lư hương, sau đó đi tới chiếc tủ, lấy ra hai đồ chơi mô phỏng quăng lên giường. Hai em chơi trước đi, anh đi tắm cái đã. Lục Khải Chính cười tà ác nói xong liền đi vào phòng tắm. Anh Lục, để cho chúng em phục vụ anh tắm rửa được không? Anh thích vào hành động của các em hơn. Anh Lục, đáng ghét. Bị dị vật đâm vào giữa hai chân, người phụ nữ kêu lên một tiếng lũng nịu nói. Lục Khải Chính rút tay về, cười gian rồi đi vào phòng tắm. Vừa vào đến phòng tắm, anh nhanh chóng mở vò hoa sen lên, rồi móc điện thoại di động giấu trong người ra, báo cáo tin tức mới thu nhận được. Cầm điện thoại di động trên tay, anh do dự có nên gọi cho Nhan Tịch không, cuối cùng cũng không dám gọi. Ra khỏi phòng tắm, hai người phụ nữ kia đã nằm bất tỉnh trên giường, hình ảnh dầm loạn khó coi khiến khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, tiện tay ném chiếc lư hương ra ngoài cửa sổ. Chính là loại thức mê tình này đã giúp anh bảo vệ sự trong sạch của mình hết lần này đến lần khác. Những người phụ nữ kia sau khi tỉnh dậy sẽ không nhớ được gì cả, nhưng sẽ có ảo giác rằng đã quan hệ với anh. Từ sau buổi tối đó, Nhan Tịch hoàn toàn mất tin tức của Lục Khải Chính. Cô có vô số điện thoại của anh, nhưng vẫn không có dũng khí gọi cho anh, sợ tự rước lấy nhục nhã. Một buổi tối nọ, cô đang tản bộ trên quảng trường, trong lúc vô tình nhìn thấy xe của Lục Khải Chính đỗ lại trước cửa Kim Thủy Thượng, một nơi ăn chơi nổi tiếng ở thủ đô. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy ảnh của một đám người đi từ bên trong ra, mà anh đang thân mật ôm một người phụ nữ. Trái tim của Nhan Tịch lúc ấy như bị rùi cùi đánh vào, cảm giác mình bị Lục Khải Chính đùa bỡn, cô liền bỏ việc, đến Tổ Thành nhờ cậy Úc Tử Duyệt. Anh không liên lạc với cô cũng không liên lạc với anh. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Lục Khải Chính không biết cảm nhận trong lòng là thế nào. Hình như cảm giác của Nhan Tịch và anh không giống nhau. Anh rất không thích cảm giác chỉ có một mình anh nóng ruột nóng gan vì cô. Rốt cuộc cũng gọi điện thoại cho cô, Lục Khải Chính thở phào nhẹ nhõm. Em ở đâu? Lời chất vấn mang theo giọng điệu không vui truyền ra từ trong điện thoại. Tìm Nhan Tịch cò thắt, có lòng như tàn nát, y hệt cảm giác cô vẫn hay miêu tả trong tiểu thuyết vậy. Trong đầu lại hiện lên cảnh anh ngồi ăn cơm cùng Lăng Bắc Sam, cùng đồng thời hiện lên cảnh anh ôm người con gái khác trong lồng ngực. Rốt cuộc anh là người thế nào? Có chuyện gì sao? Cô lạnh nhạt hỏi ngược lại, cảm giác xa cách giống như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì cả, chỉ là người xa lạ. Thái độ lạnh nhạt của cô khiến anh giận đến mức muốn bóp chết cô. Em không phải nói, tôi sẽ tự tra. Lục Khải Chính gầm nhẹ xong lập tức cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, anh đã tra ra tung tích của cô. Ngày ấy anh tới Tổ Thành, vừa làm việc cho Từ Đồ Ngạn, vừa muốn chuyển tin tức tình báo mới thu nhập được. Vì để tránh tai mắt của Từ Đồ Ngạn, anh đi tìm Nhan Tịch trước. Nhan Tịch nói cô không với tới được anh, đồng thời cũng nói cô không hiểu cảm giác cô đối với anh như thế nào. Khi đó Lục Khải Chính đã tưởng rằng cô có tình cảm với anh. Ngày đó, thông qua sự điều tra của mình, anh cũng hoàn toàn xác định Lăng Bắc Hàn cũng nằm vùng. Sau khi Úc Tử Duyệt đuổi theo Lăng Bắc Hàn, rồi đau lòng chạy đi, Nhan Tịch định đuổi theo an ủi cô, lại bị Lục Khải Chính cản lại, kéo trở về phòng mình. Anh, tối nay không đi à? Anh nói hãy cho thêm 2 tháng nữa, nhất định anh sẽ cho cô một lời cam kết. Có những lời này của anh, lòng Nhan Tịch kiên định hơn rất nhiều. Giờ phút này, cô nhìn anh, trái tim đập nhanh dữ dội. Hai tay Lục Khải Chính thân mật vòng qua ôm chặt lấy hông cô, cúi đầu khóa mặt khuôn mặt của cô lại. Nếu em giữ anh lại, anh sẽ không đi. Anh khom người, vừa hôn nhẹ lên môi cô, vừa mị hoặc nói. Cả người Nhan Tịch chấn động, trái tim vì lời nói của anh mà đập nhanh đến không kiểm soát được. Lời nói mập mờ như vậy. Vậy anh trở về đi, một đấng mày dầu ở chỗ của một cô gái không tốt. Lời còn chưa nói hết, cái miệng nhỏ nhắn đã bị anh che lại. Lục Khải Chính bá đạo nhưng cũng không làm mất đi sự dịu dàng, chiếm đoạt môi của cô, công thành đoạt đất, cuốn lấy dư vị ngọt ngào trong khoang miệng cô. Nhàn Tịch cứng đờ cả người, sợ hãi vụng về hôn trả anh, trong lòng nổi lên nỗi lo lắng trước nay chưa từng có. Cô vụng về hôn trả khiến anh cảm thấy buồn cười, dùng kỹ xảo thành thục trêu chọc cô, thăm dò càng lúc càng sâu. Không, anh. Khi anh đè cô ngã xuống giường, cô liền đẩy anh ra. Anh đi tắm đi. Không muốn xảy ra quan hệ lần thứ hai với anh, Nhân Tịch cự tuyệt sự cầu hoan của anh. Lục Khải Chính có chút tổn thương nhìn cô chằm chằm. Được, anh đi tắm, tối nay em không chạy được đâu. Lục Khải Chính cười xấu xa nói rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Sau khi anh đi, Nhân Tịch nặng nề hít vào một hơi. Một lúc sâu, trái tim hoảng loạn kia mới bình tĩnh lại. Cô cười tự giễu, cười bản thân sao lại trở nên kích động, không có chút miễn dịch nào với Lục Khải Chính như vậy. Bật bát laptop lên, viết bản thảo. Thế này chính là tình yêu sao? Cô không hiểu, rốt cuộc bản thân có yêu Lục Khải Chính hay không, hay đơn giản chỉ là mình hấp dẫn hay gì khác. Chỉ có duy nhất một điều rõ ràng, cô không kháng cự được anh. Hết chương 275, hết tập 52. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.